Phiền toái thì không nói, nhưng ngươi có thể không chen được tới phía trước cũng không có nhiều thời gian để xem. Cũng may mình đã là thiên quân tam trọng, mấy ngày nay cảm giác khai khiếu đều chậm đi rất nhiều, có món đồ này cũng không tệ. Chỉ có điều 300 điểm công huân thì hơi bị hố. Tô Vũ bất đắc dĩ, quạ bay bị vặt lông a. Bạch Phong vội ho một tiếng, lại nói. Đừng nhìn lão sư như vậy, muốn người ta viết ý chí chi văn có khi còn lo giấu nghề, lão sư của ngươi có thể giấu giếm gì sao? Lão sư ta cũng không có bắt ngươi tự mình viết. Tô Vũ trợn trắng mắt, chính ngươi tự chủ mà. Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái, cũng thấy hơi hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, anh nói. Vậy đi, chờ ngươi đến Vạn Thạch ta sẽ viết miễn phí cho ngươi một bài. Vạn Thạch, Tô Vũ khẽ động lòng, thế này cũng không tệ. Bạch Phong cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Vạn Thạch ngươi còn lâu lắm mới tới. Hiện tại hắn chỉ là thiên quân tam trọng, đến Vạn Thạch thì ít nhất cũng phải một năm đi. Không, chắc là nửa năm thôi nhỉ. Nửa năm sau, lão sư của ngươi mạnh hơn, thành quả nghiên cứu ra tới, vậy còn sợ không có tiền à? Cái gì cũng không thiếu, dù cho ngươi tiến nhanh thì hẳn cũng phải nửa năm a. Bạch Phong âm thầm liếc qua Tô Vũ, còn may, nhóc con này dễ lừa cho qua. Tô Vũ cũng âm thầm tính toán một thoáng, ba ngày này bởi vì đọc sách nên hắn không tu luyện gì, chỉ mở ra một khiếu huyệt, hiện tại hắn đã khai khiếu 37 cái, còn thiếu 71 khiếu huyệt nữa mới có thể đột phá Vạn Thạch. Tinh huyết đủ thì có khả năng 2 ngày liền mở một khiếu huyệt, vậy là sẽ cần đến 5 tháng, nếu có thể tiến vào bí cảnh. Góc chuyện audio.com, vài lần, vậy thì sẽ khó nói. Bạch Phong nói chờ mình tới Vạn Thạch lại viết một bài ý chí chi văn, thiên quân cảnh đã cần tốn 300 điểm công huân, Vạn Thạch cảnh có khi phải mất 400 đến 500 điểm công huân cũng nên, tính ra thì hắn vẫn có lời. Cho vay nặng lãi, đều không có lãi cao như vậy, huống chi bây giờ mình đúng là có thể cầm tới tay một bản ý chí chi văn thiên quân cảnh chiến thần quyết. Công pháp chiến thần quyết thiên quân cảnh tốn 300 điểm, công pháp phá thiên sát thì 200 điểm, ý chí chi văn sợ rằng cũng phải hơn 400 đến 500 điểm. Tô Vũ phát hiện thiên tài tu luyện là thật là tốn tiền. Chỉ là chút công pháp, võ kỹ, ý chí chi văn thiên quân cảnh thôi mà cũng đã phải bỏ ra tới 1.000 điểm công huân. Đương nhiên, đây là con đường mà thiên tài tự mình lựa chọn. Chiến thần quyết thông thường sẽ được miễn phí, không dùng ý chí chi văn thì trên thực tế bỏ ít điểm công huân tu luyện nguyên bộ võ kỹ là được, thiên quân cảnh kỳ thật cũng không coi là tốn tiền. Nhưng phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Cách chương.